Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Chắc là lúc nãy mọi người cũng vừa mới xem bóng đá giữa Việt Nam và Úc có đúng không ạ? Dù kết quả cũng hơi đáng buồn một chút. Mình cứ hy vọng là Việt Nam mình cố gắng cầm hòa cơ. Nhưng mà bị ghi vào một quả thì rất là đau lòng rồi. Mình cũng có dám xem tiếp nữa đâu. Bởi vì là mình có một cái tật là mỗi khi mà xem bóng đá thì thường gào hét rất là to, sau đó là bị mất tiếng. Ngày hôm sau thì khản đặc luôn và không nói được nữa. Cho nên lúc nãy khi mà bị vào một quả, thế là phải phi ngay lên trên nhà, không dám xem, sợ đau lòng quá. Cứ mỗi lần mà chuẩn bị đá vào như thế thì toàn bị đau họng thôi. Bão ạ? Không ạ, ở Hà Nội thì hiện nay thời tiết rất là đẹp, trời rất là mát, chỉ khoảng 32 độ thôi. Chứ đợt này cũng không cần phải dùng quạt thì cũng vẫn ngủ được. Còn không bị ảnh hưởng của bão. Nói chung là người Việt Nam thì ai cũng yêu quý đội tuyển cả. Mình cũng biết chắc chắn là nó sẽ khó rồi bởi vì đội tuyển Úc thì người ta đá rất là mạnh. Ở trong vòng loại thì người ta cũng đã được đánh giá là mạnh rồi. Chúng ta phải cố gắng vậy thôi. Chứ còn thực ra là mình cũng chỉ mong là hòa đã là tốt lắm rồi. Chứ còn bị thua thế này thì mình cũng phải xác định thôi. Mưa gió to quá ạ. Vâng. Và bây giờ thì... hôm nay thì đúng thực sự là máy của mình cũng bị trục trặc, cũng không thể liên lạc với ai để mà người ta có thể nhận chữa được. Nên mình có một anh bạn là bên kỹ thuật thì có gọi cho anh ấy để anh ấy hướng dẫn. Cũng chỉ gọi là chỉnh tạm thôi. Không biết là tí nữa tiếng có bị xoẹt không? Nếu như mà tiếng nó bị xoẹt quá thì các bạn nhớ bảo mình nhé. Để mình có thể là mình sẽ tắt đi khởi động lại. Chứ còn tiếng xẹt xẹt mình chưa thể khắc phục được đâu. Chỉ là tạm thời thôi. Hôm nay ở cái tập cầu ma mình đã phải cắt đi rất là nhiều đoạn, nó bị xoẹt tiếng, nó bị nhiễu quá. Mong là các bạn thông cảm nhé. Với cả đang mới đá xong này, chắc là tình trạng, tâm trạng của mọi người vẫn chưa được ổn định lại. Là mình nói chuyện một chút để cho mọi người có thể là tinh thần nó vui vẻ một chút. Xin cảm ơn Tín Lê đã chúc sức khỏe mình và gia đình nhé. Hiện tại thì mình cũng muốn thông báo với các bạn là bố của mình từ khi chuyển từ chữa bệnh... sang Tây Y thì đã chuyển sang Đông Y. Hiện tại thì cũng lâu rồi thì mình không chụp chiếu gì cho ông cả. Tại vì là ông đang chữa Đông Y thì mình cũng muốn là chữa bằng cái kiểu liệu pháp tinh thần. Chứ không muốn cho ông đi khám xét của bên Tây Y. Cho nên là vẫn cứ hy vọng là sức khỏe của bố tốt. Hiện tại là ông vẫn đang rất là khỏe đấy ạ. Chứ còn thời gian giai đoạn đầu khi đang chữa trị thì bác sĩ cũng nói không được tốt lắm. Mà bố mình đợt này vẫn có thể hát được karaoke. Mặc dù hơi cũng đã yếu rồi, nhưng mà mình thấy như thế vẫn là tốt lắm. Không có vấn đề gì cả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé. Bây giờ thì mỗi ngày một câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chuyện tủn mủn nhỏ nhặt của mình. Mình cũng chỉ muốn nói với các bạn một chút chuyện thôi. Cảm ơn các bạn. Thì cái hồi sinh viên, mình thường hay có một cái thói quen đó là ghi chép những câu nói hay vào một cuốn sổ nhỏ. Để coi nó là kim chỉ nam để dẫn đường. Và thực sự là có những lúc khi mà mình gặp khó khăn thì nhờ vào những cái câu châm ngôn hay đó thì nó đã giúp mình vượt qua được những khó khăn trắc trở. Chính vì vậy mà gia đình của mình mọi người luôn luôn động viên nhau để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và bây giờ để không làm mất thời gian của mọi người nữa thì mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Độn phong là một trong 9 phương pháp độn hay sao? Nhị Miêu tuy rằng không biết phương pháp chín độn, nhưng cũng đã nghe sư phụ nói qua. Đây là chi thuật độn thổ của Lý Thanh Đông đã gặp qua nhiều lần, còn đi theo hắn ở dưới mặt đất, chui tới chui lui, tự mình đã trải qua vài lần. Về chi thuật độn phong, tuy rằng đại sư bá đã chuyển xuống dưới, nhưng Lý Thanh Đông vẫn chưa được học. Không biết là Thiến tuổi còn nhỏ, lại từ nơi nào mà học được đạo thuật cao thâm, đến tột cùng sư xuất là người nào. Nhị Miêu dừng bước chân, nhìn chăm chú vào phương hướng La Thiến biến mất, rồi ngơ ngác xuất thần. Thật lâu sau, Nhị Miêu mới hướng về phía kia, giống lên một tiếng nói: "Tiểu nha đầu, lần này ta buông tha cho cô, lần sau cô cẩn thận đấy." Nói một câu như vậy, chẳng qua là để đỡ cho mất mặt. Đuổi không kịp La Thiến, Nhị Miêu đành phải quay đầu đi tìm Cam Tử Nghiêu. Tên này bị Nhị Miêu một chưởng đánh cho hôn mê bất tỉnh, tới bây giờ vẫn còn nằm ngủ trên mặt đất. Nhặt lên trường kiếm của Cam Tử Nghiêu để quan sát, lại là một nhuyễn kiếm đai lưng. Tuy rằng không tính là thần binh lợi hại, nhưng cũng là một món đồ cổ rất dẻo dai, nhìn cũng tinh xảo. Thanh kiếm này coi là chiến lợi phẩm của tiểu gia. Nhị Miêu đem kiếm đai lưng quấn ở quanh eo, sau đó cởi dây giày của Cam Tử Nghiêu, đem đôi tay của hắn để ở sau lưng để trói lại. Một lần ăn đau, Cam Tử Nghiêu tỉnh lại kêu lên. Tiểu ca, nếu ngươi thả ta, đại gia từ đây tưởng an không có việc gì, ta có thể đưa cho ngươi một khoản phú quý. Phú quý với ta như mây bay, tiền tài càng như cặn bã. Nhị Miêu cười nhạt, rút ra vạn nhân trảm, cắt nát quần áo của Cam Tử Nghiêu, rồi dùng mảnh vải đem tay chân của hắn ra cố lại. Sau đó lại dùng mảnh vải chặn miệng của hắn, đem giày của hắn, dùng kiếm cắt nát nhừ. Làm như vậy thì Cam Tử Nghiêu sẽ không thể kêu cứu, cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể ở trên mặt đất chậm rãi mà cọ sát. Lão quỷ, ta đi đem nữ quỷ trong từ đường xử lý, rồi sẽ quay đầu thu thập ngươi sau. Ngươi tốt nhất là ở trong lòng mà cầu nguyện đi, để liệt tổ liệt tông phù hộ cho ngươi. Đừng có bị sói hoang lợn rừng chó hoang gặm nhấm. Nhị Miêu cười hắc hắc, đi nhanh hướng về từ đường học mà chạy tới. Vừa rồi bị Cam Tử Nghiêu chậm trễ một lúc, lại thi chạy cùng với La Thiến. Lúc trước an bài bị quấy dày hoàn toàn. Cũng không biết hiện tại Khắc Tuấn bị nữ quỷ chơi thành dạng gì. Nhị Miêu cũng biết nữ quỷ có thể đem Khắc Tuấn chơi hỏng, nhưng sẽ không đùa chết. Nên Nhị Miêu cũng không lo lắng nhiều, đi đến gần trường học. Liền bắt đầu thả chậm bước chân, lặng lẽ tới gần chỗ tường vây phòng ở của Khắc Tuấn. Ở dưới tường, Nhị Miêu nhìn lướt qua la bàn ở trên chuôi kiếm. Quả nhiên, kim đồng hồ loạn nhảy, quỷ khí rất nhiều. Xem ra nữ quỷ còn ở trong phòng Khắc Tuấn vẫn chưa rời đi. Thối lui vài bước, Nhị Miêu từ ô che mưa rút ra ngũ hành kỳ, ném tại không trung, sau đó hít sâu một hơi, véo chỉ niệm chú, thả người dựng lên, dẫm lên ngũ hành kỳ bay qua tường vây. Rơi xuống trong viện, Nhị Miêu không do dự mà lập tức thẳng tới phòng của Khắc Tuấn, nhấc chân mà đá văng cửa phòng. Quỷ vật, nhận lấy cái chết! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, đến chỗ đất trống trong nội viện. Đến chỗ đất trống trong nội viện. Kế tiếp, Nhị Miêu vung tay lên, một đạo bùa giấy đóng thêm linh bảo pháp tư đại ấn bay trên trời, ở dưới vạn nhân trảm thúc dục càng ngày càng lên cao. Bởi vì Nhị Miêu biết, mình từ phía trước mặt rút dây động rừng, nữ quỷ khẳng định sẽ từ cửa sổ mà chạy trốn. Cho nên đá cửa xong, hắn lập tức liền dùng linh bảo pháp từ đại ấn, đem phòng của Khắc Tuấn bao lại. Quả nhiên, căn phòng truyền đến một trận động tĩnh hoảng loạn, sau đó là một đạo quỷ ảnh bay tới trước cửa. Sau khi nhìn lướt qua, thì nhanh chóng bay về phía cửa sổ đằng sau. Muốn chạy! Nhị Miêu vận kiếm trong tay quát. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, ngũ hành thường chuyển. Truy hồn! Tiểu kỳ ngũ sắc vừa rồi, vèo một tiếng phi tiến phòng của Khắc Tuấn. Theo sau tiếng hét thảm, thân ảnh của nữ quỷ bay múa ở bên trong, vây quanh ngũ hành kỳ, từ cửa phòng của Khắc Tuấn, chậm rãi thăng lên nóc nhà. Linh bảo pháp tư đại ấn, hàng! Nhị Miêu một búng máu sương mù phun lên vạn nhân trảm, hướng về không trung một lóng tay. Trên không trung, linh bảo pháp tư đại ấn rơi xuống, tỏa ra ánh sáng, rồi đem nữ quỷ mà bao vây bên trong. Ngươi là ai? Vì sao muốn tới bắt ta? Nữ quỷ bị nhốt ở trong vòng sáng, đại ấn, dưới uy áp, khôi phục bộ dạng sứt đầu mẻ trán khủng bố, kinh sợ hỏi. Ta là đệ tử Mao Sơn. Ngươi nói có tư cách bắt ngươi hay không? Nhị Miêu cười lạnh đáp. Dâm phụ, đã chết rồi. Vậy mà vẫn sắc tâm không thay đổi, hút tinh phách của nam tử. Hôm nay gặp gỡ ta, chỉ sợ ngươi khó mà thoát khỏi chi khổ hồn phi phách tán. Nữ quỷ hiển nhiên biết lợi hại của Nhị Miêu, liền vội vàng kêu lên. Đại Pháp Sư, ngài nghe ta nói, ta không phải dâm phụ, ta không phải... Câm miệng, ngươi không phải dâm phụ, thế chẳng lẽ là liệt nữ trinh tiết? Nhị Miêu lúc này cười lạnh, tiếp tục thúc giục linh bảo phát từ đại ấn, đem nữ quỷ mang hướng về trước người. Một bên âm thầm nghĩ, ngươi không phải là dâm phụ, chẳng lẽ là ta? Nói đến liệt nữ trinh tiết, không khỏi lại nghĩ tới Đàm Thanh Uyển. Nhưng sau đó cô ta hồn phi phách tán, đúng là đáng tiếc cho nữ quỷ đó. Nữ quỷ lúc này giơ tay lên nói, Pháp Đại Sư, xin hãy nhìn rõ một chút, ta thật sự là liệt nữ trinh tiết. Chuyện về ma quỷ, hết bài này tới bài khác, người có liệt nữ trinh tiết hay như vậy sao? Nhị Miêu giờ khóc giờ cười. Nữ quỷ này ra mặt đúng là dày, mới có thể nói ra như vậy. Đã bị bắt hành động đang ở trên giường, mà còn nói mình là liệt nữ trinh tiết. Nhưng nữ quỷ nói tiếp càng làm cho Nhị Miêu nở rộng tầm mắt. Nữ quỷ phất tay liên tục kêu lên, đại pháp sư xin tha mạng, ta thực sự là liệt nữ trinh tiết, ta có bảng hiệu trinh tiết, ta có. Đây là mắt bị mù, đem bảng hiệu trinh tiết đưa cho hồ ly tinh hay sao? Nhị Miêu tự nhiên là không tin quát. Yêu nghiệt, nếu người có thể lấy ra được bảng hiệu trinh tiết, ta tạm tha người một mạng, nếu không lấy ra được, sẽ để cho người hồn phi phách tán ở ngay trước mắt. Dứt lời, Nhị Miêu lại một búng máu, sương mù mà phun ra, trong miệng niệm chú liên tục tăng lực. Linh bảo phát tư đại ấn trong khoảnh khắc, đem nữ quỷ áp thành một cái hư ảnh, chỉ lớn bằng bàn tay, phủ phục trên mặt đất. Nhị Miêu lại bay ra một tấm phủ chú áp quỷ, đựng trụ thân hình của nữ quỷ. Lúc này mới thu linh bảo phát tư đại ấn cùng với ngũ hành kỳ. Hiện tại, đạo pháp của Nhị Miêu đã tăng tiến, tu vi tăng lên nhiều. Thu thập nữ quỷ trăm năm như vậy, quả thực chính là bắt ba ba để ở trong giọ, dễ như trở bàn tay. Đúng vào lúc này, Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng tỉnh lại, cùng đỡ nhau dậy, đi tới trước cửa, vẻ mặt kính nể mà nhìn Nhị Miêu. Vừa rồi hình ảnh Nhị Miêu thủ quỷ, bọn họ cũng đã chứng kiến, cho nên hiện tại coi Nhị Miêu giống như là thần thánh. Nhưng Khắc Tuấn vừa mới nãy bị nữ quỷ đạp hư một lần, hiện tại thoạt nhìn thân thể càng thêm suy yếu, phải dựa tường để mà đứng, hai chân còn run lẩy bẩy. Khắc Tuấn lại ở trong mộng là một hồi tân lang hay sao? Nhị Miêu nhìn thấy như vậy cười một câu, rồi chỉ vào nữ quỷ đã khôi phục thân hình cùng với bộ mặt xấu xí nói. Nữ quỷ này nói cô ta sinh thời là liệt nữ trinh tiết, còn có bảng hiệu trinh nữ. Các người có tin tưởng được không? Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng đều sửng sốt, nhìn nhau mà liếc mắt một cái. Sau đó Ngọc Phượng nói, đồng sương phòng, đích xác là có một tấm bảng hiệu trinh tiết. Đúng đúng đúng, tấm bảng hiệu trinh tiết kia chính là ban cho ta, thỉnh đại pháp sư nắm rõ. Nữ quỷ thân hình bị định trụ nhưng vẫn có thể nói chuyện. Thật sự là có sao? Nhị Miêu hỏi nữ quỷ kia, người nếu dám gạt ta, người sẽ phải chịu thêm giày vò. Hiện tại ngươi cùng với ta đi xem tấm biển của ngươi. Nữ quỷ đáp ứng một tiếng, lại vô pháp bước đi. Nhị Miêu đi đến phía sau của nữ quỷ, gập lên ngón tay. Một đạo chỉ quyết đánh ra, trực tiếp đem cô ta đánh tới trước cửa sổ đông sương phòng. Sau đó Nhị Miêu cũng đi về hướng đó. Khắc Tuấn được Ngọc Phượng nâng đỡ, cũng đi theo. Cửa đông sương phòng bị khóa, không có chìa khóa. Nhị Miêu đi đến trước cửa sổ, vút ra vạn nhân chàm, bổ ra cửa sổ khắc hoa. Rồi chỉ vào bên trong hỏi nữ quỷ, đâu, tấm biển bảng hiệu trinh tiết đâu? Cửa sổ khắc hoa đã bị Nhị Miêu không chút do dự mà hủy hoại. Một bên Khắc Tuấn và Ngọc Phượng muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đã bị chậm một bước. Nhị Miêu xuất kiếm quá nhanh, bọn họ không kịp mà nói. Chính là tấm kia, chính là bảng hiệu gỗ sam màu đồng kia. Nữ quỷ lúc này lên tiếng. Nhị Miêu nhìn thoáng qua. Cổ ta nói, ở sau lưng còn cất giấu bức họa cuộn tròn kia. Thì ra chính là bảng hiệu này. Hóa ra thời điểm lúc trước, nữ quỷ đang thưởng thức bảng hiệu trinh tiết của mình, hồi ức lại lịch sử quang vinh lúc sinh thời hay sao? Từ cửa sổ nhảy vào, Nhị Miêu dẫm lên trên bàn, tháo bảng hiệu kia xuống, sau đó lại nhảy tới chỗ ánh trăng, cẩn thận mà đánh giá bảng hiệu. Trước đây, việc lập thờ đền thờ trinh tiết thực ra cũng đã từng thấy, nhưng bảng hiệu trinh tiết này, Nhị Miêu đúng là lần đầu tiên nhìn được. Bảng hiệu màu đồng cổ, dài chừng 4 thước, rộng 2 thước, bởi vì niên đại đã quá lâu, bị ẩm mốc nên đã có chỗ tổn hại. Ở giữa khoảnh tuyên có 4 chữ to, hiền hiếu trung trinh, khắc chữ nổi, lớn bằng bàn tay. Phía trên có khắc ấn ký quan phủ màu son. Phía bên phải khắc, ở nhậm dự khuyết khu Tây Lưỡng Quảng Châu, đặc thụ Tây Quế Phủ Thượng Tư huyện, chính đường kỷ lục 10 lần thêm ngũ cấp Lý Vân Hạc. Điều này là đại biểu Lý Vân Hạc, chính là quan viên lúc bấy giờ đã ban cho tấm biển này cho nữ quỷ. Căn cứ mặt trên để xem xét, đây cũng chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhỏ. Bên trái có khắc hai hàng chữ, ẩn sĩ Cam Chính Đức, chi thê Miêu Thị treo biển Tiết Hiếu Lập, đại thanh năm Quang Tự 21, quý tuổi thứ Ất, Chưa Hà, Nguyệt Cốc Đán. Đại thanh năm Quang Tự thứ 21, Nhị Miêu âm thầm tính toán, đó là vào khoảng năm 1895, vậy là đã hơn 100 năm. Người họ Đinh sao? Nhị Miêu nhìn nữ quỷ hỏi. Nữ quỷ vội vàng gật đầu nói. Đúng, tôi họ Đinh, tên là Đinh Sắc Cô. Đinh Sắc Cô? Tên quả nhiên là hay nhỉ? Cùng với một người phóng đãng. Bà cô sáu bà, dâm trộm chi môi, quả thực là xứng đôi. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng rồi nói. Cẩu quan Lý Vân Hạc này, cùng ngươi có một chân sao? Nếu không sao lại đem bảng hiệu trinh tiết mà ban cho ngươi? Không không, Lý đại nhân cùng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Đình Sắc Cô vội vàng lắc đầu nói. Trượng phu của tôi là Cam Chính Đức, lúc 23 tuổi thì đã chết vì ho lao. Tôi năm ấy mới 21 tuổi, dưới bi thương đã nhóm lửa đốt người, lấy chết tuẫn tình. Huyện lệnh Lý Văn Hạc, Lý Đại Nhân, niệm tôi kiên trinh không đổi. Sau khi tôi chết thì đã ban cho tôi tấm biển hiển hiếu trung trinh. Chuyện này được ghi ở phía bên trên tộc phổ của Cam gia, Đại Pháp Sư có thể xem xét. Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, vây quanh nữ quỷ đi một vòng cũng không nói gì. Nữ quỷ cũng không biết Nhị Miêu đang đánh giá gì, sợ tới mức run lên bần bật, một tiếng mà cầu xin. Tôi nói đều là thật, cầu xin Đại Pháp Sư tha cho tôi một mạng. Khắc Tuấn cũng ở một bên phát run, hiện tại gần gũi thưởng thức phương dung của nữ quỷ. Nhớ tới mấy hôm trước, cùng với nữ quỷ trải qua triển miên như vậy, khó tránh khỏi trong lòng buồn nàn, vừa hổ thẹn lại vừa sợ hãi. Hiện tại nữ quỷ sứt đầu mẻ chán, mặt tựa như là than đen, còn nứt ra từng miệng máu màu đỏ sậm. Trên dưới cơ hồ đều đã bị thiêu cháy, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Bỗng nhiên Nhị Miêu mở miệng nói, này, Đinh Sắc Cô, hiện ra bổn tướng của ngươi trước khi tự sát đi. Đại khái Nhị Miêu cũng không thích nhìn nữ quỷ xấu xí này, cho nên muốn cô ta biến thành xinh đẹp hơn một chút. Thế nhưng quỷ lực của tôi không đủ, vô pháp mà hiện ra được bộ dáng khi trước. Nữ quỷ lúc này khó xử nói, vừa rồi ở trong áp chế của Linh Bảo Pháp Tư Đại Ấn, nữ quỷ đã trải qua một phen chống cự. Trong lúc kháng cự, đã phải tiêu hao quá nhiều quỷ lực. Hiện tại lại bị Nhị Miêu áp quỷ phủ chú định trụ, nào có thể biến hóa được. Nhị Miêu gật đầu, vài đạo cố hồn chú đánh ra. Quỷ ảnh Đinh Sắc Cô dần dần ngưng luyện lại. Sau đó Nhị Miêu lại vẫy tay một cái, thu hồi phủ chú áp quỷ. Thấy người cũng không dám chạy trốn. Nếu không, đại phù trục quỷ Mao Sơn đã truy người tới chân trời góc biển. Nhị Miêu hủ dọa nữ quỷ một câu, sau đó phất tay ý bảo để cô ta khôi phục tướng mạo trước khi tự sát. Phủ chú ác quỷ vừa mới đi, nữ quỷ như chút được gánh nặng, sống lưng cũng đứng thẳng lên. Chỉ thấy cô ta tại chỗ xoay một vòng tròn, y phục rực rỡ nhẹ nhàng, thời điểm xoay người lại đã biến thành một mỹ phụ đoan trang, phong hoa khuynh thành. Khắc Tuấn ánh mắt sáng ngời, lại nghĩ tới chuyện của hôm trước. Nhìn cũng không tệ lắm, Nhị Miêu vuốt cằm cũng không kiêng dè, ánh mắt không kiêng nể mà nhìn chằm chằm mặt của nữ quỷ. Đà tạ Đại Pháp Sư khích lệ. Đinh Sắc Cô mặt quỷ đỏ lên. Ta còn chưa nói xong, ngươi tự luyến cái gì? Nhị Miêu chừng mắt nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái. Ta nói ngươi trông cũng không tệ lắm, chính là tướng mạo thượng tiện, mắt mang đảo hoa, thanh hàm men say, chú định là dâm phụ. Tôi... Nữ quỷ mặt lại đỏ lên cúi đầu im lặng. Nhị Miêu hừ một tiếng rồi lại nói. Tưởng lừa gạt được ta không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi mặt mang chi tướng đột tử, mệnh phạm kiếp đào hoa. Căn bản là không phải liệt nữ trinh tiết, cũng không phải là tuẫn tình mà chết. Nói, rốt cuộc là chết thế nào? Đại Pháp Sư đã nắm móc. Nữ quỷ đột nhiên quỷ xuống nói. Tôi là bị người hại chết, hồn phách đã bị người giam cầm trong tử đường. Cầu xin Đại Pháp Sư giúp tôi siêu độ, để tôi thoát khỏi bể khổ. Nhị Miêu gật đầu nói. Được. Đem chuyện sinh thời của ngươi, cẩn thận nói cho ta nghe. Ta sẽ xử trí ngươi xem thế nào. Nữ quỷ đáp ứng một tiếng. Đang muốn nói, thì Nhị Miêu lại phất tay đánh gãy cô ta. Bởi vì Nhị Miêu nhớ tới Cam Tử Nghiêu. Vạn nhất lão Đông Tây này lại ở bên ngoài gặp phải chuyện gì bất chắc, mình sẽ không thể trốn thoát được liên quan. Chuyện của ngươi, cùng ta đi ra bên ngoài nói. Nhị Miêu một đạo áp quỷ phủ chú thu lại nữ quỷ, rồi lại đối với Khắc Tuấn cùng Ngọc Phượng nói. Hai người cứ về phòng ngủ đi, hiện tại không sao nữa. Tôi còn có chút việc muốn xử lý. Ngày mai, tôi sẽ tới đưa thuốc cho người, giúp người chữa bệnh. Khắc Tuấn bị dọa liên tục lắc đầu nói. Đình đại ca, anh có giết tôi cũng không dám ở lại trường học đâu. Anh đi đâu thì tôi theo đấy. Đúng đúng đúng, đi theo anh an toàn hơn. Ngọc Phượng cũng liên tục gật đầu. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Nếu muốn cùng đi với tôi, vậy thì nhanh lên, mở cổng trường học. Nói đoạn, Nhị Miêu đi trước một bước ở trước cửa sắt để chờ đợi. Một lúc sau, hai người mặc quần áo chỉnh tề rồi cầm chìa khóa ra mở cổng. Ba người cùng nhau đi về hướng phía nghĩa địa. Lúc này đã tới 12 giờ đêm, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Nghĩa địa cách trường học cũng không xa lắm, đi chỉ mất khoảng 10 phút. Nhưng Khắc Tuấn vừa mới bị nữ quỷ hành, cho nên chân mềm vô lực, đi rất chậm. Nhị Miêu vừa phải đi vừa chờ. 20 phút sau mới đi đến được bãi tha ma. Nhưng khi tới đây thì lại không nhìn thấy bóng dáng của Cam Tử Nghiêu đâu. Bàn đầu dây dày cùng với mảnh vải trói Cam Tử Nghiêu đã bị cởi bỏ vứt trên mặt đất. Lão quỷ, lăn ra đây cho ta, để cho ta thấy ngươi. Nhị Miêu một bên hư trương thanh thế mà kêu quát, một bên tìm kiếm khắp nơi. Ở trong lòng hắn suy nghĩ, vừa rồi trước khi đi đã kiểm tra kỹ bốn phía, không phát hiện có người nào ẩn phục ở đây. Rốt cuộc ai đã cứu đi Cam Tử Nghiêu chứ? Chẳng lẽ là quỷ nha đầu La Thiến kia? Còn Khắc Tuấn và Ngọc Phượng lại không hề biết chuyện này, nên không biết đó là hiệu trưởng. Bọn họ còn tưởng rằng nơi đây thực sự có lão quỷ. Hai người ôm nhau mà phát run. Lão quỷ, không ra có đúng không? Ta sẽ phóng hỏa. Nhị Miêu huy động vạn nhân tràm ở trong cỏ hoang tìm kiếm, một bên tiếp tục câm tâm. Giọng của nữ quỷ đột nhiên từ ống tay áo của Nhị Miêu phiêu tới nói. Đại Pháp Sư, ngài tìm ai vậy? Cam Tử Nghiêu, hiệu trưởng Cam. Lão Đông Tây vừa rồi đánh lén ta, bị ta trói vào chỗ này. Nhị Miêu tức giận mà nói. Lão quỷ này, chắc người cũng biết. Giam cầm hồn phách của ngươi, hắn chắc hẳn cũng có dính đến. Mấy năm qua, hồn phách của ngươi vô pháp rời đi đầu thai, chính là hắn vẫn luôn duy trì tà pháp. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng nghe Nhị Miêu nói như vậy thì cùng đồng thời ngẩn ngơ như bị rơi vào trong sương mù. Ở trong mắt của họ, hiệu trưởng Cam chính là một người tốt khó tìm, khắc kỷ phụng công, là một người vô cùng cẩn trọng, hiến thân bục giảng, dạy học đã 40 năm qua, đổi lấy đạo lý khắp thiên hạ. Đúng vậy, không sai, chính là hắn đã duy trì tà pháp. Nữ quỷ lúc này kêu lên, nếu không thấy hắn, vậy thì nhất định là lão quỷ Cam Nghiệp Hưng đã cứu rồi. Nhị Miêu lúc này sửng sốt rồi thuận miệng hỏi, Cam Nghiệp Hưng là ai? Cam Nghiệp Hưng là cha chồng của tôi, là một lão súc sinh, chính lão đã hủy hoại tôi. Nữ quỷ mất khống chế mà kêu lên, cha chồng ngươi? Nhị Miêu bị lôi một chút. Một người được triều đình chứng thực là liệt nữ trinh tiết, thế nhưng lại cùng với cha chồng có chuyện ở trên giường. Tin tức như vậy, trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp thu được. Bát quái chi tâm, ai cũng có, thân là phàm phu tục tử, Nhị Miêu cũng không ngoại lệ. Vừa nghe nói nữ quỷ này có chuyện liên quan tới cha chồng, ánh mắt của Nhị Miêu liền sáng ngời, thiếu chút nữa đã đem chuyện tìm kiếm Cam Tử Nghiêu mà quên mất. Chuyện kích thích như vậy, sao có thể không nghe chứ? Đang muốn mở miệng hỏi chuyện của nữ quỷ cùng với cha chồng, thì nữ quỷ lại nói, Đại Pháp Sư, ngài phải nhanh chạy đi tìm Cam Tử Nghiêu, nếu để cho hắn chạy mất, ngài sẽ có phiền toái. Ta thì có gì phiền toái? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Đây là gia tộc họ Cam, người đông đảo, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thích nhất là đánh nhau. Nếu Cam Tử Nghiêu trở về kích động, nói ngài phá hỏng tổ tử của Cam gia, vũ nhục tổ tiên Cam gia, như vậy hơn 1.000 người Cam gia sẽ không bỏ qua cho ngài đâu. Vấn đề như vậy sao? Lúc này Nhị Miêu mới giật mình. Đối với vùng núi hẻo lánh, gia tộc họ lớn quần cư, Nhị Miêu đã biết tới. Những người này bình thường cũng có đấu tranh nội bộ, nhưng nếu gặp phải ngoại địch thì sẽ tuyệt đối đồng tâm hiệp lực. Nhất hô bá ứng, một khi tình thế mất khống chế, pháp luật thế nào, những người này cũng không cần suy xét. Lại nói pháp không chắc chúng, hơn 1.000 người đem mình đánh chết, cảnh sát cũng chẳng biết bắt ai. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu không dám chậm trễ, lập tức ngồi xếp bằng véo chỉ niệm chú, lại triệu thần thổ địa Cố Tử Hiên. Sau 3 lần chú ngữ, Cố Tử Hiên với một đôi mắt thâm quầng, ủ rũ cục đuôi mà bay tới. Không cần phải hỏi, nhất định là Nhị Miêu miệng quạ đen đã nói đúng. Chắc là ông ta đã đánh thua cuộc, có đi mà không có về. Cố đại thần, chuyện quá khẩn cấp, chạy nhanh tìm một người cho ta, chính là Cam Tử Nghiêu, hiệu trưởng trường học ở đây. Nhị Miêu cũng không khách sáo mà nói thẳng vào vấn đề. Cố Tử Hiên là thần thổ địa, chỉ cần là ở khu vực của hắn, chỉ cần đứng ở dưới chân dẫm ở trên mặt đất, thì ông ta sẽ tìm được người ngay. Ta căn bản không quen biết với hiệu trưởng đó, bảo ta tìm kiểu gì đấy? Cố Tử Hiên tựa hồ có chút không vui nói. Nhị Miêu vùng tay lên, đem hồn phách của nữ quỷ từ trong tay áo phóng ra nói. Ông cũng không quen biết, nhưng nữ quỷ này thì biết. Ông cứ mang cô ta đi, cùng đi tìm. Mà đúng rồi, hình như có lão quỷ bảo hộ cho hắn đấy. Ông phải để ý một chút, đừng có để mình bị lão quỷ làm gì. Hai, được rồi. Cố Tử Hiên cũng không có biện pháp, vẫy tay một cái, đem nữ quỷ chộp trong tay. Dưới chân bất động, mặt đất dưới chân ông ta lại giống như ván trượt, nâng ông ta chạy đi như bay. Một bên Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng đã phát ngốc. Hôm nay tao ngộ nhị miêu, sau đó phát sinh những chuyện như vậy, hoàn toàn là điên đảo nhận thức của bọn họ. Thở dịp có chỗ trống, nhị miêu lấy ra một hỏa long phù, đón gió rung lên, hóa thành một ngọn lửa ở trên người Khắc Tuấn mà bôi qua một lần. Ngọn lửa này có thể xua tan một phần âm hàn quỷ khí trên người cậu. Chờ tới ngày mai, tôi lại làm thêm một bước trị liệu cho cậu. Nhị miêu một bên ở bên người của Khắc Tuấn thi pháp, một bên nói. Không cần phải cảm tạ, về sau nếu hết bệnh thì đưa cho tôi trên dưới 100 vạn là được, ý tứ đơn giản như vậy thôi. Trên dưới 100 vạn á? Khắc Tuấn nghe thấy vậy thì khóc nói, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy chứ? Hiện tại ở nơi này dạy học, cũng đang thực tập, mỗi tháng tiền lương chỉ đủ ăn cơm. Nếu không phải là nghèo thì sớm đã cùng Ngọc Phượng kết hôn rồi, có thể kéo dài tới bây giờ hay sao? Nhị Miêu chạy nhanh phất tay rồi chặn lại nói, thôi được rồi, không phải nói nữa. Cậu mà nói thêm gì nữa, lòng tôi lại mềm nhũn, vành mắt đỏ lên, nó không chừng còn muốn cho không cậu đấy. Nhị Miêu vốn là cùng Khắc Tuấn, chỉ là trêu đùa, không nghĩ tới tên này quả thực chính là Tô Tần trọng sinh, trường nhì tái thế, khóc lóc than tố, so với nàng Mạnh Khương khóc đổ trường thành còn lợi hại hơn. Kỳ thực, bệnh của Khắc Tuấn cũng không có gì khó trị, ngày mai cho hắn lưỡng đạo định dương phù, đốt lên rồi cho vào trong nước uống, liền có thể thanh trừ được quỷ khí. Về sau khoảng 2-3 tháng, chỉ cần hắn không làm bậy, cùng Ngọc Phượng không ngủ chung, kiềm chế tình cảm, tự nhiên có thể chậm rãi khôi phục được nguyên khí. Được Hỏa Long phủ trị liệu lại không phải trả phí chữa bệnh, Khắc Tuấn lúc này mới vui vẻ ra mặt, liên tục cảm tạ. Nhị Miêu cũng không hề phản ứng hắn, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng, theo ánh mắt của Nhị Miêu nhìn qua, chỉ thấy có một viên cầu đang từ phương Bắc mà lăn tới. Trong khoảnh khắc, viên cầu lăn tới dưới chân của Nhị Miêu. Hả, Cam Tử Nghiêu, còn chạy nữa đi. Nhị Miêu nhấc chân dẫm vào Cam Tử Nghiêu, hắc hắc cười lạnh. Hóa ra Cam Tử Nghiêu đã bị Cố Tử Hiên ở bên ngoài hai dặm bắt được, lại bó thành bánh chưng. Sau đó Cố Tử Hiên dùng sức mà đem Cam Tử Nghiêu vận chuyển tới tận đây. Ta cùng ngươi, đến tột cùng có thù hận gì? Vì sao ngươi không chịu buông tha cho ta? Cam Tử Nghiêu thẹn quá hóa giận, trừng mắt và hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu nhấc chân đạp qua rồi nói, ngươi thật đúng là trí nhớ tốt, ta cùng ngươi có thù hận gì? Ngươi lúc trước vì sao muốn giết ta? Ngươi làm mùng một, thế ta không thể làm 15 hay sao? Cam Tiểu Nghiêu nghe thấy vậy thì im miệng. Hiệu trưởng Cam! Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng đều kêu lên một tiếng, không biết nên nói gì cho phải. Một hiệu trưởng thường ngày đều tôn kính, một bên là đệ tử Mao Sơn Trượng Nghĩa ra tay, cả hai cũng không biết giúp ai nói chuyện. Cam Tử Nghiêu thở dài một hơi, cũng không đáp lại hai người, mà chỉ mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ước chừng lão cũng biết, hiện tại có giải thích cũng đều là dư thừa. Nhưng đưa Cam Tử Nghiêu đến, Cố Tử Hiên lại không trở về đây. Đang ở thời điểm Nhị Miêu khó hiểu, quỷ ảnh chợt lóe, nữ quỷ phiêu lại đây, hướng về phía Nhị Miêu nói. Đại Pháp Sư, đang có đánh nhau, Thành Hoàng gia cùng với Cao Nghiệp Hưng ở 10 dặm phía Tây đang đánh nhau rồi. Càng tốt, Cố Tử Hiên đem lão quỷ bóp chết, vừa vặn đỡ phải ta động thủ. Nhị Miêu thuận miệng đáp. Nhưng tôi lại cảm thấy Thành Hoàng gia đánh thực sự là cố sức, rất vất vả. Nhị Miêu lúc này nhún vai đáp. Không sao, ông ta có hoàn mệnh ở trong người, sẽ không bị đánh chết đâu. Mà nếu có bị đánh chết thật, tiểu quỷ minh giới có rất nhiều, không sợ không tìm được người khác nhận chức vụ Thành Hoàng. Ở ngoài 10 dặm, Nhị Miêu cũng không có biện pháp mà lập tức chạy tới nơi, cho nên vô pháp hỗ trợ. Mà Cố Tử Hiên làm Thành Hoàng, kiềm nhiệm thần thổ địa một huyện, chẳng lẽ không làm được gì một lão quỷ hay sao? Cam Tử Nghiêu nghe thấy nữ quỷ nói, lại chấn động mà mở to mắt. Lão tổ mẫu, sao người lại ra đây? Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng cả giận nói. Ai là lão tổ mẫu của ngươi? Hiện tại Đại Pháp Sư mang ta ra đây. Ta và Cam gia của các ngươi không có bất cứ chuyện gì liên quan hết. Cam Tử Nghiêu, người tiếp tay cho giặc, đem ta vây ở trong tử đường. Vài thập niên không chịu phóng thích ta ra. Hôm nay mối hận này, chúng ta phải hảo hảo mà tính. Dứt lời, nữ quỷ đột nhiên biến thành hình tượng lệ quỷ, hướng về phía Cam Tử Nghiêu nghiến răng nghiến lợi. Lão tổ mẫu, con chỉ là tuần hoàn pháp chế tổ tông, ngày vãn thắp hương cung phụng tổ tiên, còn tất cả con không làm gì khác. Cam Tử Nghiêu trên mặt đất lăn qua một cái trong miệng kêu lên. Đồ khốn, ngươi không chỉ thắp hương mà còn tác pháp. Nữ quỷ phẫn nộ không thôi, đuổi theo Cam Tử Nghi, há mồm định cắn. Nhị Miêu lúc này vung tay lên, đem nữ quỷ trêu trở về nói. Cậu buông tha cho hắn trước đã, ở sau rồi nói. Nhìn thấy Nhị Miêu đã lên tiếng, nữ quỷ cũng không dám làm càn, gật đầu đáp ứng. Ngồi trên cỏ ngồi xuống, Nhị Miêu đánh giá nữ quỷ hỏi. Lúc trước người nói, người đã bị cha chồng hại chết. Chuyện này rốt cuộc thế nào, hiện tại nói cho ta nghe. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng cũng nhìn một bên, sau đó ở phía sau Nhị Miêu cùng ngồi xuống. Cầu xin Đại Pháp Sư làm chủ cho tôi. Nữ quỷ lặng yên không một tiếng động mà quỳ xuống. Cha chồng tôi là Cam Nghiệp Hưng, là Võ Trạng Nguyên, chính tam phẩm mũ miện lông công. Còn là Võ Trạng Nguyên sao? Khó trách trong từ đường Cam Thị có nhiều vũ khí như vậy. Cũng khó trách hậu nhân gia tộc họ Cam lại rất thích tranh đấu. Thì ra là nguyên nhân này. Nhị Miêu gật đầu ý bảo nữ quỷ tiếp tục nói. Thời điểm trong một lần chinh chiến loạn phỉ sơn tặc, vai trái của Cam Nghiệp Hưng đã bị trúng mũi tên độc. Tuy rằng bảo vệ được tính mạng, nhưng lại bị tàn tật, không thể tiếp tục vì triều đình mà phục vụ nữa. 40 tuổi đã cáo lão hồi hương, trở lại huyện Thượng Tư dưỡng lão. Còn tôi cũng mùa đông năm ấy, đã một đỉnh đầu kiệu hoa đưa vào nhà Cam gia. Trong một mảnh yên tĩnh, nữ quỷ nói tỉ mỉ chuyện sinh thời. Nhưng tôi không nghĩ tới, từ đó về sau phải nhảy vào hố lửa. Lão tổ mẫu, người không được địa đặt lung tung. Chuyện liên quan tới danh dự tổ tông, thỉnh người suy nghĩ cho kỹ. Cam Tử Nghi nghe thấy nữ quỷ muốn gièm pha tổ tông của mình, không khỏi khẩn trương nhắc nhở. Nhị Miêu tát một cái chừng mắt nói, im miệng. Nữ quỷ cũng chừng mắt nhìn Cam Tử Nghi rồi từ từ lên tiếng. Tôi ở Cam gia cũng không lưu lại một mụn con. Cho nên, ta với ngươi cũng không thân không thích, cũng không phải là lão tổ mẫu của ngươi. Nhưng người của tức phụ Cam gia, người thi cốt táng ở phần mộ tổ tiên của Cam gia, tên của người được ký lục ở trên tộc phổ của Cam gia, bài vị của người được cung phụng ở... Sao người không nói, hồn phách của ta bị các ngươi giam cầm ở trong tử đường đã chết, còn muốn để cho lão quỷ đạp hỏng? Thì cốt, ta đã chết, về sau thi cốt cũng không có, mổ mai táng chẳng qua chỉ là hai bộ xiêm y. Nữ quỷ đột nhiên cắt lời của Cam Tử Nghi, chừng mắt mà giống giận nói. Bảo ngươi im miệng, ngươi không nghe thấy có đúng không? Nhị Miêu lại một bạt tai ở ngoài miệng của Cam Tử Nghi, sau đó cắn tay áo của Khắc Tuấn xuống, vo thành một nắm, nhét vào trong miệng của Cam Tử Nghi. Rượu mời không uống, lại cứ muốn uống rượu phạt. Lúc này Cam Tử Nghi mới hoàn toàn cầm miệng. Vì sao lại lấy ống tay áo của tôi? Khắc Tuấn trợn mắt há mồm, nhưng cũng không dám từ chối. Hiện tại không còn ai quấy rầy nữa, người tiếp tục nói đi. Nhị Miêu đối với nữ quỷ vung tay lên nói. Nữ quỷ gật đầu thê lương nói tiếp. Sau đó tôi được gả vào Cam gia, mới phát hiện tướng công Cam Chính Đức của tôi là một người bị bệnh ho lao, cả ngày ho khan, tìm thầy trị bệnh nhưng cũng không hiệu quả. Càng làm người không chịu nổi, chính là hắn đã bị trời héo, căn bản không có năng lực đàn ông. Nói tới đây, khẩu khí của nữ quỷ có điểm ngượng ngùng, thanh âm cũng thấp xuống không ít. Khắc Tuấn đương nhiên là không rõ trời héo là có ý tứ gì, khiêm tốn hiếu học mà nói. Trời héo là thế nào? Nữ quỷ lúc này mặt đỏ lên, cũng không biết phải nói ra sao. Thì chính là thái giám, không thể làm được loại chuyện kia đấy. Nhị Miêu tức giận mà giải thích. À, tôi hiểu rồi. Khắc Tuấn rốt cuộc đã hiểu liên tục gật đầu. Đúng vậy, giống như là tình huống hiện tại của cậu. Nhị Miêu bổ sung nói. Đinh đại ca, tôi... Khắc Tuấn mặt trắng hồng, tới trên cổ, nhất thời mà chán nản. Nữ quỷ càng không được tự nhiên, bởi vì Khắc Tuấn bị như vậy chính là do cô ta tạo thành. Bị Nhị Miêu thúc giục, nữ quỷ ngượng ngùng xoắn suýt, tiếp đó lại nghiệt duyên sinh thời mà nói. Cha chồng tôi, Cam Nghiệp Hưng, lo lắng tôi đem chuyện tướng công bị trời héo để lộ ra ngoài, liền nghiêm cấm tôi ra khỏi cửa. Khi đó, Cam gia giàu nhất một vùng, ruộng tốt mỹ trạch vô số, quyền thế rất lớn. Tôi từ đó trở đi đã bị vây hãm trong đại trạch viện của Cam gia, giống như một con chim bị nhốt ở trong lồng. Sang năm thứ hai, tướng công của tôi buông tay về Tây Thiên, tôi trở thành quả phụ, biến thành thủ tiết chân chính. Vốn dĩ cuộc sống như vậy, tôi cũng có thể chịu đựng được cô đơn, tầm như nước lạnh, giếng cổ không gợn sóng. Thế nhưng vào một đêm, Cam Nghiệp Hương bị say rượu, lại đi vào trong phòng của tôi. Đem tôi... Lúc này Cam Tử Nghi trên mặt đất, nghe đến giống như bị người đào mồ tổ, liền phồng lên đôi mắt, phẫn nộ mà kêu gào, tỏ vẻ kháng nghị. Nhị Miêu phát cáu, dứt khoát bổ vào trên cổ của Cam Tử Nghiêu, làm cho hắn bị ngất xỉu. Tên cha chồng cầm thú hủy hoại tôi, còn ra lệnh tôi phải câm miệng, không được nói lung tung. Hơn nữa từ đó trở đi, hắn thường xuyên ở lại trong phòng ngủ của tôi. Trong 2 năm, tôi đã mang thai 2 lần, đều là nghiệt chủng của Cam Nghiệp Hưng, nhưng đều phải phá bỏ. Có lẽ là báo ứng, qua 2 năm này, chỗ Cam Nghiệp Hưng bị trúng tên đã bị tái phát, không thể trị được. Nhưng hắn lo lắng sau khi hắn chết, tôi sẽ trốn khỏi Cam gia, đem chuyện của Cam gia gièm pha mà nói ra ngoài. Cho nên hắn ra lệnh cho người ở, tưới dầu trong phòng của tôi, sau đó phóng hỏa đem tôi thiêu chết. Càn buồn cười, chính là Cam Nghiệp Hưng vì muốn đẹp được mặt mũi, nên đã nói là tôi tuẫn tỉnh tự sát, xin cho tôi bảng hiệu trinh tiết. Nhị Miêu lau một phen mồ hôi lạnh. Cam Nghiệp Hưng thật là độc ác, quả như là cầm thú. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng nghe đến đó, tưởng tượng thấy nữ quỷ chết thảm trong biển lửa, cũng là vẻ mặt không đành lòng cùng thương hại. Mặc dù tôi đã chết, Cam Nghiệp Hưng vẫn không buông tha. Hắn câu thông với kỷ nhân giang hồ, khóa hồn phách của tôi lại, để cho tôi vô pháp đi âm ti cáo trạng. Tử đường Cam gia chính là sau khi tôi chết đã được xây dựng lên. Trò cốt của tôi bị các thợ xây trộn lẫn trong bùn đất để xây tường. Từ đó, hồn phách không thể ra khỏi tử đường một bước. Nếu không phải đại pháp sư đạo hạnh cao thâm thì sẽ không thể mang tôi ra ngoài được. Nhị Miêu gật đầu tiếp nhận lời nói. Sau đó không lâu, Cam Nghiệp Hưng cũng đã chết. Sau khi chết, từ đường đã làm âm trạch của hắn, còn ngươi vẫn làm tiểu thiết của hắn, có đúng không? Đúng như vậy, nơi này nói là từ đường Cam Thị, chứ kỳ thật chính là âm trạch của Cam Nghiệp Hưng xây dựng cho mình. Muốn mình sau khi chết, hồn phách ở chỗ này hưởng thụ. Người của nhất tộc Cam Thị đều bị lão quỷ này lừa. Nữ quỷ gật đầu nói, dù đã chết, nhưng hắn vẫn bá chiếm hồn phách của tôi để hắn đẩy đọa tôi. Nhưng từ khi hắn tránh thoát 100 năm quỷ kiếp tới nay, liền dần dần mê vào quỷ tu, mưu toan tu thành quỷ tiên cùng thiên địa đồng thọ. Cho nên đã từ từ mà buông tha cho tôi. Có đôi khi hắn ở bên ngoài nhàn du, 1-2 tháng cũng không trở về từ đường. Như hắn mà cũng định tu thành quỷ tiên. Nhị Miêu khịt mũi coi thường không cho là đúng. Đang muốn dò hỏi Cam lão quỷ chôn cất ở đâu, đem đào cốt của hắn lên, câu tới hồn phách, vĩnh tuyệt hậu đoạn. Đột nhiên ở bên người tiếng gió vừa động, Cố Tử Hiên mặt mũi bầm dập mà đứng bên người Nhị Miêu. Cố đại thần, sao ông lại ra nông nỗi này? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi hỏi. Cố Tử Hiên vẻ mặt xấu hổ buồn bực mà đáp. Cùng với Cam lão quỷ đấu một trận, nhưng mà hắn đã bỏ chạy. Cũng không sao, chờ ta tìm được hắn, sẽ giúp ông xả hết giận. Nhị Miêu nén cười nói. Cố đại thần vất vả quá, trước mặt Cam Tử Nghiêu này muốn phiền toái tôn giáo một chút. Phiền toái ta cái gì? Cố Tử Hiên khó hiểu hỏi. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Phiền toái ông, đem hắn mang tới âm trạch của ông giấu đi cho ta. Chờ ta bên này xong việc, ông sẽ thả hắn ra. Hiện tại Cam Tử Nghiêu này cũng coi như không có tác dụng gì. Giết hắn thì phạm pháp, mà thả hắn thì hắn sẽ cổ động toàn họ tộc Cam cùng mình đối phó. Nhị Miêu cũng đã tính toán, giải quyết chuyện của 3 người Trừ Hiểu Man sẽ phải mất thời gian mấy ngày. Mình không thể cùng với toàn họ tộc Cam mà kết thù. Vì vậy, chỉ có thể để Cam Tử Nghiêu biến mất một thời gian. Chỉ cần Khắc Tuấn cùng Ngọc Phượng không nói gì, sẽ không có người hoài nghi mình. Cố Tử Hiên gật đầu nói, được, việc này dễ làm. Thế nhưng Cam lão quỷ... Phần mộ Cam lão quỷ ở đây, con dâu của hắn đại khái cũng biết canh giờ sinh tử của hắn. Chờ ta đào ra thi cốt của hắn, câu hồn nhìn xem. Nếu câu ra được, ta ngay tại chỗ tiêu diệt. Câu không được, thì ông hãy thông báo với Thành Hoàng ở gần đây, chậm rãi bao vây lùng bắt tiễu trừ hắn. Tóm lại, không thể để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Được, chúng ta cùng đi câu hồn của hắn. Cố Tử Hiên căm giận mà nói. Nhìn thần sắc kia, tựa hồ vừa rồi Cố Tử Hiên ăn không ít đau khổ. Nhị Miêu gật đầu xoay mặt hỏi nữ quỷ. Người có biết sinh thần bát tự cùng với thời khắc tử vong của Cam Nghiệp Hưng không? Có biết hắn chôn ở đâu không? Cái này tôi đương nhiên là biết. Nữ quỷ mặt lộ ra vẻ đắc ý nói. Dù sao, tôi cũng đã cùng với lão quỷ hơn qua 100 năm. Nữ quỷ lạnh rành mạch, đem sinh thần bát tự cùng với thời khắc tử vong của Cam Nghiệp Hưng báo ra. Sau đó mang theo Nhị Miêu xuyên qua dưỡng nghĩa địa, đi tới phía một đại mộ phía tây nam. Lo lắng Cam Tử Nghiêu lại lần nữa chạy trốn, Nhị Miêu đem Cam Tử Nghiêu đi qua. Ở chỗ này chính là mộ của lão quỷ thối tha kia. Nữ quỷ ngón tay chỉ về phần mộ nói. Nhị Miêu vừa nhìn thấy phần mộ, không khỏi mày nhăn lại. Phần mộ trước mắt, rõ ràng sau này đã được sửa chữa lại. Hiện tại đã dùng xi măng vôi vữa bê tông, làm rất to lớn. Nếu muốn phá mộ, xem ra cần phải dùng máy xúc để xúc đất thì mới có thể đào ra được, hoặc là phải sử dụng thuốc nổ mới có hy vọng. Nhưng hiện tại đang khuya khoắt, chạy đi đâu mà tìm được mấy thứ đó chứ? Tìm người tới, họ cũng chẳng dám đào. Cố đại thần, ông có biện pháp gì không? Cố Tử Hiên về quanh phần mộ đi một vòng rồi nói. Một bên là ở bị... Mặt trên là bê tông, nhưng ở phía dưới thì vẫn là bùn đất. Để chờ ta dùng pháp, đem quan tài của lão quỷ di chuyển ra đây. Dứt lời, thân ảnh của Cố Tử Hiên vây quanh phần mộ của Cam Nghiệp Hưng bay nhanh mà chuyển động. Tiếng gió rít gào. Khoảng 2 phút sau, Cố Tử Hiên dùng thân hình, mồ hôi đầy đầu. Thế nào, có được không? Nhị Miêu nhìn phần mộ kia, không nhận thấy có bất cứ điều gì biến hóa. Cố Tử Hiên gật đầu, chỉ vào một khối đất bằng phía sau, cách 5 thước. Chuyển qua nơi đây, quan tài lão quỷ đã to lại còn nặng. Nhị Miêu đi qua dùng chân rậm rậm mặt đất nói. Vậy ông định làm thế nào mà đào? Trong tay của ta không có xẻng, dùng cái gì để đào đấy? Cố Tử Hiên nghỉ qua một hơi, phất tay để Nhị Miêu tránh ra. Sau đó ông ta ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên hô một hơi, dùng tay hướng mặt đất chỉ tam chỉ. Cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Cuồng phong qua đi, Nhị Miêu mở to mắt thì phát hiện trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu. Ở trong hố, thình lình bày ra một bộ quan tài 13 tấm. Quan tài ngày xưa cũng không thống nhất kích cỡ cùng với quy cách. Cái gọi là 13 tấm chính là 13 đoạn gỗ mộc chế tạo ra quan tài này, cũng có ghi là làm 13 nguyên. 13 nguyên chính là quy cách tối cao để làm quan tài. Đi xuống thứ nhất đẳng gọi là 14 liêu, đó là 7 tấm gỗ dựng cưa khai, cộng 14 tấm vật liệu gỗ chế tạo. Xuống chút nữa chính là quan tài người dân bình thường, trong nhà mai táng thường xuyên dùng. Đại quan tài trước mắt chỉ bằng 13 mảnh gỗ đã có thể nói được giá trị liên thành. Có thể thấy được khi đó Cam Nghiệp Hưng là một gia đình vô cùng giàu có. Nhị Miêu nhấc chân đắp ở nắp của quan tài đạp hai chân, quan tài cũng không có chút sứt mẻ. Đừng có tốn sức, Đình đạo hữu, dứt khoát mà dùng kiếm bổ ra đi. Cố Tử Hiên xoa tay nói. Nhị Miêu gật đầu rút ra vạn nhân trảm, hít một hơi, nhảy ở trên quan tài, hướng tới chỗ tứ giác, vận kiếm mà mãnh phách. Tứ giác quan tài đều được đóng đinh, chỉ có bổ ra bốn phía thì mới có thể sắc bén của vạn nhân trảm bổ xuống. Nhị Miêu cũng phải bổ mười mấy kiếm về sau mới cắt ra được một góc. Chờ bổ ra được bốn góc quan tài, Nhị Miêu cũng mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm mà thở hồng hộc. Nhưng thời điểm đứng ở trên nắp quan tài, Nhị Miêu nghỉ một hơi. Đột nhiên rầm một tiếng vang lên, nắp quan tài dưới chân bị người ở trong quan tài bấy bay lên giữa không trung. Trong quan tài có mai phục sao? Nhị Miêu kinh hãi, dưới chân mượn lực nhảy lên, trên không trung uốn người lăn xuống một vòng ở mặt đất. Nắp quan tài bị đá bay. Trong quan tài có một người cao lớn uy mãng, mặc võ quan đời Thanh, cầm trong tay đại đao Thanh Long cũng nhảy lên ở trên không trung. Lưỡi đao dài 3 thước, ở dưới ánh trăng huy một vòng tròn, thế huệ phong lôi hướng Nhị Miêu chạy ngang mà chém tới. Nhị Miêu lúc này còn chưa kịp đứng dậy, vô pháp mà né tránh trường đao của đối phương, không khỏi kinh hãi trong miệng kêu lên, Cố đại thân, mau lên! Một bên Cố Tử Hiên cũng giật mình, ông ta phản ứng cũng cực nhanh. Thời điểm Nhị Miêu còn chưa kêu cứu, thì dưới chân đã một dậm, dùng một lóng tay chỉ tấm bia mộ trước người quát to. Đi! Bia mộ vèo một cái, chắn ở trước người của Nhị Miêu. Oanh! Ánh lửa trượt lóe, đá vụn bay tán loạn. Đại đao của Cam lão quỷ bổ vào trên mộ bia đá, đem bia mộ mà đập nát. Còn Nhị Miêu cũng bởi vì có mộ bia che đậy, bảo toàn được một mạng, nhanh chóng từ trên mặt đất mà nhảy lên. Vạn nhân trảm chỉ ra, trận địa sẵn sàng đón quần địch. Cam lão quỷ, khó trách ta tìm ngươi không được, hóa ra là ngươi trốn trở về trong quan tài, là một con rùa đen rút đầu. Cố Tử Hiên từ phía sau rút ra bảo kiếm phòng thân, cùng Nhị Miêu đem Cam lão quỷ vây ở bên trong. Ta cung hoành xa trường, ngựa chiến cả đời, chẳng lẽ lại sợ các ngươi? Cam lão quỷ cười to, chui đao đại đao ở trong tay, hướng trên mặt đất chọc xuống, mặt đất đều rung lên. Nhị Miêu lạnh lùng nói, lão quỷ, thật là xem thường ngươi, pháp môn thi quỷ hợp thể này của ngươi là từ đâu mà học được? Thi quỷ hợp thể lại gọi là hồn, hoàn hồn thi. Tên như ý nghĩa chính là người đã chết, về sau hồn phách trở về túi ra, khống chế thi thể. Nhưng người chết dù sao cũng là người chết, tuy rằng hồn phách trở về cũng không khiến người này trọng sinh hoàn dương. Càm lão quỷ trước mắt, xác thực mà nói, chính là một con cương thi có linh hồn. Hơn nữa, hồn phách của hắn nếu có thể trở về, cũng có thể tùy thời thoát ra được. Một khi hồn phách ly thể, đó chính là một thi một quỷ phân thân, từ một biến thành hai, rất khó đối phó. Cũng may Nhị Miêu bên này cũng có Cố Tử Hiên tương trợ, cũng không đáng lo. Tiểu tử, chỉ cần lĩnh giáo sự lợi hại của ta là được, không cần phải hỏi nhiều. Đại đao trong tay của Cam lão quỷ huy một vòng, bước chân biến hóa, nhìn quét bốn phía. Trong chi thế sắp công của Nhị Miêu cùng Cố Tử Hiên, hắn dĩ nhiên là không hề sợ hãi. Nhưng thời điểm lão quỷ liếc mắt một cái, đến người con dâu kiêm tiểu thiếp, Đinh Sắc Cô, lão lại giận tím mặt quát. Tiểu dâm phụ, ai cho ngươi rời khỏi Tư Đường? Nghe khẩu khí của hắn, nữ quỷ nói hắn là kẻ đốn mạn, quả nhiên là thân chân vạn xác, không hề hư cấu chút nào. Nếu không, nào có cha chồng mắng con dâu là dâm phụ. Nữ quỷ sợ hãi khí thế của Cam lão quỷ đã phiêu khai vài thước rồi nói. Đổ heo chó, ngươi hủy hoại ta hơn 100 năm, hôm nay chỉ sợ là báo ứng của ngươi đã tới. Tiểu dâm phụ, lão tử hôm nay phải diệt ngươi trước. Cam lão quỷ râu dài run rẩy, đại đao trong tay ở bên hông vừa chuyển, sau đó cất bước về phía trước, đao hướng thẳng về nữ quỷ mà bổ tới. Lam can! Nhị Miêu tung người đón nhận, trong tay kiếm đâm tới yết hầu của Cam lão quỷ rồi quát. Tiểu gia còn ở đây, không tới lượt ngươi chơi uy phong. Cam lão quỷ quay người lại, buông cho nữ quỷ, rồi tiếp tục chiến với Nhị Miêu. Chỉ thấy Cam lão quỷ lực lớn chiêu trầm, đại đao thanh long ở trong tay của hắn, uy vũ sinh phong, hoàn hành chém thẳng, mỗi một chiêu đều có uy thế phong vân. Trước đỗ võ trạng nguyên, quả nhiên là danh xứng với thực, đao pháp như vậy, chinh chiến xa trường, xác thực là cực kỳ uy mãnh. Chém giết tiểu binh tiểu tướng, cơ hồ chính là gió thu cuốn hết lá vàng. Vạn nhân trảm của Nhị Miêu ở bên cạnh đại đao thanh long, tựa như là một cây móc lỗ tai, chẳng đáng bỏ túi. Lo lắng vạn nhân trảm sẽ bị phá hỏng, Nhị Miêu không dám cùng với lão quỷ chống chọi. Dưới chân tứ tượng bộ pháp triển khai, xê dịch nhảy lên, tùy thời dùng chiêu. Thấy Nhị Miêu còn có thể đối phó, Cố Tử Hiên liền tay cầm bảo kiếm ở một bên mà xem trận. Rốt cuộc, mười mấy chiêu qua đi, Nhị Miêu cảm thấy chống đỡ hết nổi, liền nhảy ra ngoài vòng chiến, lấy tay hướng trên túi mà sờ đồng tiền. Đối phó với Cam lão quỷ, luận võ thì không có biện pháp, vẫn là đấu pháp đáng tin cậy một chút. Vừa rồi so đấu như vậy, chỉ là Nhị Miêu ngớ nghề, muốn lĩnh giáo một chút đao pháp của võ trạng nguyên. Chạy đi đâu? Ai ngờ Cam lão quỷ gầm lên giận dữ nhảy lên một cái. Trong ngày đại đao thanh long, như bóng với hình mà đuổi theo tại đây. Thế tới hùng mãnh, Nhị Miêu liên tục lui về phía sau tránh né, thế nhưng còn không còn thời gian tác pháp. Lúc này, Cố Tử Hiên ở một bên quan chiến không tiến lên hỗ trợ, còn cười to mà nói. Đình đạo hữu, hiện tại biết lợi hại của Cam lão quỷ chưa? Cười cái gì? Nhị Miêu tức giận mà trở về một câu, nhưng vừa mới phân tâm như vậy, cánh tay phải suýt nữa đã bị lưỡi đao của Cam lão quỷ chém trúng. Cố Tử Hiên lúc này mới ra tay, đột nhiên một dậm chân, ngón tay chỉ mặt đất dưới chân của Cam lão quỷ quát. Đi! Cam lão quỷ đang truy quét Nhị Miêu lại phát hiện đất ở dưới chân chuyển sang, cùng với Nhị Miêu giữ khoảng cách. Bọn chuột nhắt, xem đao của ta đây! Cam lão quỷ càng đánh càng hăng, lại lần nữa thả người mà lên thẳng lấy Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu vừa rồi rảnh rỗi, nào còn để cho Cam lão quỷ làm càn. Chỉ thấy hắn, tay trái khấu đồng tiền chấm máu, dán lên thân kiếm vạn nhân trảm. Đồng tiền theo mũi kiếm bay ra, mang theo một đường hồng quang, bắn về phía ngực của Cam lão quỷ. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, phá! Cam lão quỷ biết lợi hại, vội vàng nhảy sang một bên, muốn né tránh đồng tiền này. Nhưng Cố Tử Hiên vào lúc này lại là một lóng tay quát. Đi! Theo Cố Tử Hiên hét lớn, đất dưới chân của Cam lão quỷ mang Cam lão quỷ vừa chuyển, vừa lúc đem ngực, để cho đồng tiền của Nhị Miêu đánh trúng. Ánh lửa chợt lóe, sau đó Cam lão quỷ liên tiếp mà lùi vài bước, đột nhiên thân hình đứng lại. Hắn cư nhiên lồng tóc không bị thương, một chút cũng không có. Nhị Miêu trợn mắt há mồm, trong lòng hô to không nghĩ tới. Vừa rồi hắn thấy được rõ ràng, đồng tiền của mình bay đến trước mặt của Cam lão quỷ. Lão trốn tránh không kịp, thế nhưng dùng đại đao trong tay tới chắn, đồng tiền đã nện trên đuôi đao của hã. Đã nện trên đuôi đao của lão. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, phá! Nhị Miêu bị lão quỷ một kích như vậy, chi tâm hiếu thắng thốt nhiên dựng lên. dưới chân đảo đạp cước, một tay cầm đồng tiền lại lần nữa mà bay ra. Tới đi! Cam Ngạc Nghiệp Hưng cũng hét to một tiếng, huy động đại đao, từ trên xuống dưới, đón đồng tiền bay tới để chém. Một thanh âm vang lên, trong chớp mắt, đại đao của Cam Lão Quỷ đã bổ trúng đồng tiền. Cái này gọi là giết gà, cũng dùng đao để mổ trâu. Hảo đao pháp! Hảo đao pháp! Cố Tử Hiên hưng phấn lớn tiếng khen hay. Còn có đao pháp tốt hơn. Thình lình Cam Lão Quỷ quay người lại phản công Cố Tử Hiên. Đại đao ở trong tay Thái Sơn Ấp Đỉnh mà bổ tới. Cố Tử Hiên lấp bắp kinh hãi, vội vàng dùng tay chỉ vào lóng tay dưới chân của Cam Lão Quỷ. Đi! Cam Nghiệp Hưng tự như là dẫm ván trượt, sau đó bị lùi. Đao trong tay tự nhiên chém về trước chân của Cố Tử Hiên. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, phá vương bắt đạn. Đúng lúc này, đồng tiền thứ ba của Nhị Miêu bay tới, ở giữa cánh tay phải của Cam Nghiệp Hưng. Oành một tiếng vang dội, trong ánh lửa, một cánh tay của Cam Lão Quỷ bay lên giữa không trung. Cam Lão Quỷ hét thảm một tiếng, tay trái cầm đao, nộ mục tương hướng. Lấy nhiều thắng ít là hành vi của bọn chuột nhất. Yêu ma kỷ quái, ai cũng có thể giết chết. Nhị Miêu một tiếng cười lạnh, lại lần nữa dùng trường kiếm bổ nhào, cắt ngang cánh tay trái của Cam Lão Quỷ. Quả nhiên là kinh nghiệm xa trường của Võ Trạng Nguyên. Cam Lão Quỷ còn sót lại một tay, vẫn như cũ tử chiến không lùi, một tay huy đao hướng đầu vai của Nhị Miêu mà đánh tới. Chuyến! Cố Tử Hiên đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy đất ở dưới chân của Cam Lão Quỷ vừa chuyển, mang theo lão cũng xoay thân một cái, phía sau lưng rộng lớn, hoàn toàn bại lộ ở phạm vi công kích của Nhị Miêu. Phụt! Vạn nhân chảm từ giữa lưng của Cam Lão Quỷ mà xuyên qua, từ chiếc ngực mà đâm tới. Nhưng Cam Lão Quỷ hiện tại vốn là chi thân cương thi, tuy trúng kiếm nhưng thân thể vẫn năng động như cũ, đột nhiên quay người lại, muốn lợi dụng thân thể quay nhanh, định đem vạn nhân chảm mà bẻ gãy. Nhị Miêu phản ứng nhận thấy không ổn, một chân đá vào mông của Lão Quỷ, đồng thời dứt vạn nhân chảm ra. Giết! Nhị Miêu rút kiếm vận kiếm như là gió, cường công Cam Lão Quỷ. Hiện tại, hắn chỉ có một cánh tay, đao pháp căn bản thi triển không được. Đi! Cố Tử Hiên lại ở một bên trợ trận, thúc giục đất dưới chân của Cam Lão Quỷ chuyển động, lúc bên trái, lúc bên phải, lúc đằng trước, lúc đằng sau. Nhị Miêu càng ngày càng nhẹ nhàng, kiếm trong tay trong khoảnh khắc, đem Cam Lão Quỷ chém giết, áo rách quần manh. Cam Lão Quỷ liên tục trúng chiêu, kêu to thổi râu trừng mắt. Cam Lão Quỷ, ta chơi như vậy, chờ ta từng tầng mà gọt bỏ da thịt trên người của ngươi, đem ngươi trở thành một bộ xương trắng. Nhị Miêu cười hà hà, càng đánh càng tốt chơi. Cố Tử Hiên tác pháp, làm Cam Lão Quỷ căn bản vô pháp ứng phó. Giống như đối mặt với bảo kiếm của Nhị Miêu, hắn định hướng bên trái để tránh, nhưng đất dưới chân lại cố tình mang hắn hướng về bên phải. Vốn là muốn lui về phía sau, lại cố tình bị đưa về phía trước. Vốn dĩ muốn trốn tránh, lại biến thành giao hàng tận nhà. Cứ đánh tiếp như vậy thì chỉ sợ thực sự sẽ bị Nhị Miêu tức thành bộ xương trắng. Bọn chuột nhắt, quần tử báo thù 10 năm không muộn, về sau lại thu thập các ngươi. Trong giây lát, Cam Lão Quỷ hét lớn một tiếng, trong tay đao lăng không hướng Cố Tử Hiên. Sau đó sắc chết đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Nghĩ già khiếu mà chạy sao? Âm dương vô cực, ngũ hành luân chuyển, truy hồn. Nhị Miêu một tiếng cười lạnh vung tay lên, ngũ hành kỳ bay ra, về quanh xác chết của Cam Nghiệp Hưng, cấp tốc mà quay xung quanh. Bên trong kỳ ảnh tung bay, một đạo hư ảnh màu trắng từ trên đỉnh đầu của Cam Lão Quỷ chậm rãi dâng lên. Linh bảo pháp tư đại ấn, khởi! Nhị Miêu lại vung tay lên, đóng thêm lá bùa đại ấn Mao Sơn bay lên trời, đầu hạ một đạo cột sáng, đem hồn phách của Cam Lão Quỷ bao ở bên trong. Linh bảo pháp tư đại ấn, hang! Nhị Miêu một búng máu xương phun mù ở trên vạn nhân chàm, liên tục thi pháp, thúc giục đại ấn của Mao Sơn ép xuống. Cam Lão Quỷ trong vòng sáng tay chân loạn huy, đầy mặt thống khổ, tả xung hữu đột, lại không cách nào đột phá được hàng rào vòng sáng của đại ấn Mao Sơn. Lão Quỷ bị nhốt ở trong trận, đại cục đã định, Cố Tử Hiên lúc này mới lau chán một phen mắng. Ít người thật đúng là không làm gì được ngươi. Ở một bên, Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng lại cơ hồ sợ tới mức chết khiếp, ôn nhau đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Cam Lão Quỷ thống khổ dãy dụa. 2 phút sau, linh bảo pháp tư đại ấn rơi xuống, Cam Lão Quỷ đã bị thu lại. Lão Quỷ, sinh thời làm nhiều việc ác, đã chết lại còn muốn tác oai tác quái. Ta trước đem ngươi định trụ ở bùa giấy. Vài ngày sau, ta để ngươi tận mắt nhìn thấy từ đường Cam gia bị đánh sập. Nhị Miêu dùng ác quỷ phủ chú, thu Cam Nghiệp Hưng, gấp lên để ở trên người, lại đối với Cố Tử Hiền nói. Cố đại thần, chậm trễ thời gian của ông, hiện tại ông có thể mang theo Cam Tử Nghiêu trở về, tiếp tục chơi đi, chúc ông gặp may mắn. Chơi cái gì? Ta hiện tại đã thua hết rồi, chơi thế nào được? Cố Tử Hiền cười, rồi lúc này ôm bả vai của Nhị Miêu nói. Đình đạo hữu, Đinh huynh đệ, người xem có thể cho ta mượn một ít không? Được, 10 lượng hoàng kim có thể được, liền tính là mấy ngày phí sinh hoạt của Cam Tử Nghiêu. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Chờ ngày mai hửng đông, ta sẽ đi mua giấy nguyên bảo. Hiện tại đang cần Cố Tử Hiền, Nhị Miêu đành phải xuất huyết nhiều. Nếu không Cam Tử Nghiêu này thực sự là vô pháp để xử lý. Cam Tử Nghiêu lúc này cũng đã tỉnh lại, miệng bị lấp kín vô pháp nói chuyện, chỉ có thể ú ớ kêu gào. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, cùng với ánh mắt, liền biết được hắn có ý tứ ra sao. Hắn ý tứ đơn giản, chính là muốn Nhị Miêu thả hắn, sau đó dâng lên vạn lượng hoàng kim gì đó. Nhị Miêu đạp một chân của Cam Tử Nghiêu rồi nói. Từ đường tiểu học của ngươi, quỷ khí dày đặc, đã không cần tồn tại nữa. Chờ ta giải quyết xong việc ở nơi này, ta sẽ hủy đi từ đường Cam gia của nhà ngươi. Lão Đông Tây, ngươi cứ từ từ mà khóc đi. Cam Tử Nghiêu lúc này liều mạng lắc đầu, ở trong ánh mắt là một mảnh cầu xin, thế nhưng cũng không ai để ý tới. Cố Tử Hiên liếc mắt bốn phía một cái, rồi dậm châm mà chỉ, nhờ cũ tác pháp, đem thi cốt của Cam Nghiệp Hưng cùng với quan tài chôn lại. Nếu không, chuyện này để cho Nhị Miêu làm, đoán chừng sẽ phải mất vài tiếng đồng hồ. Quét tước hiện trường xong, Cố Tử Hiên dùng chân dẫm trụ Cam Tử Nghiêu hướng về phía Nhị Miêu rồi chắp tay nói. Đã sắp sáng, tiểu thần cũng không tiện ở lâu, xin cáo từ. Nhị Miêu nhìn sắc trời vẫy tay, ý bảo Cố Tử Hiên hãy nhanh đi. Một trận gió nhẹ hiện lên, Cố Tử Hiên mang theo Cam Tử Ngưu hướng về phương xa, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy đâu nữa. Đà tạ đại pháp sư chấp nã Cam Nghiệp Hưng đã giải nỗi nhục trăm năm của tôi. Nữ quỷ lại lần nữa quỳ xuống dập đầu nói. Tôi kỳ thực cũng không phải là người phóng đãng, đơn giản là hồn phách bị giam cầm ở trong vòng từ đường, âm hàn khó chịu, cho nên mới hút tinh phách của nam nhân, thỉnh đại pháp sư hiểu rõ. Nhị Miêu một đạo chỉ quyết đánh ra, để cho nữ quỷ đứng dậy nói. Quỷ tới quỷ lui, không thấy phiền sao? Tình huống của ngươi cũng coi như đáng thương, tuy rằng sau lại làm việc ác hại người, thế nhưng còn may chưa làm mất mạng người. Ta có thể giúp ngươi siêu độ, để cho ngươi tái thế làm người. Đà tạ đại pháp sư, đình sắc cô này, đời đời kiếp kiếp sẽ không dám quên ân đức của ngài. Nữ quỷ hỉ cực mà cười khóc. Nhị Miêu vùng tay lên nói. Cái gì mà đời đời kiếp kiếp không quên? Thời điểm ngươi đầu thai lần nữa, uống một bát chén canh mạnh bà, thứ gì cũng sẽ quên hết. Cho nên nếu ngươi cảm tạ, thì trong vòng 2 ngày này giúp ta một việc. Nữ quỷ ngây ra một lúc rồi hỏi. Không biết đại pháp sư muốn tôi làm gì? Chỉ cần có thể làm được, tôi muôn lần chết cũng không chối từ. Hả? Ngươi khẳng định có thể làm được, hơn nữa còn là sở trường của ngươi. Nhị Miêu lúc này cười xấu xa nói. Ta muốn ngươi làm một việc, cũng như ngươi làm đối với Khắc Tuấn. Kỳ thực cũng không sai biệt lắm. Ngươi nói xem, ngươi có làm hay không? Nữ quỷ nghe thấy vậy đỏ mặt, xấu hổ vạn phần cúi đầu vô ngữ. Nhị Miêu muốn cô ta đi làm, đương nhiên là đi thu thập Vạn Tuấn Minh, để cho cậu ta cùng Chỉ Hiểu Man trở thành chuyện tốt. Chẳng qua hiện tại, Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng đang ở đây, Nhị Miêu khó lòng mà nói được rõ ràng. Cứ như vậy, trời sắp sáng, mọi người rời khỏi đây trước, chuyện này sau lại nói. Nhị Miêu sửa sang lại quần áo, rồi quay sang hỏi Khắc Tuấn. Hai người thì sao, có về trường học không? Kỳ thực bây giờ trường học rất an toàn, không còn nháo quỷ nữa. Khắc Tuấn liên tục phất tay nói. Đình đại ca, để tôi vào trong thôn, tùy tiện tìm một đống cỏ khô ngủ cũng được, chứ ở trường học tuyệt đối không dám ở nữa. Cũng đúng, nhưng ngày mai có người hỏi, hai người là Cam Tử Nghiêu ở đâu, các người định nói thế nào đây? Nhị Miêu dùng bùa giấy thu nữ quỷ, rồi mang theo Khắc Tuấn cùng Ngọc Phượng đi về hướng nhà lão Chu, rồi một bên hỏi. Ngọc Phượng cơ linh một chút liền đáp. Chúng tôi sẽ nói là không gặp hiệu trưởng, nói là lúc nửa đêm trường học nháo quỷ, sau đó chúng tôi sợ quá nên đã chạy ra ngoài. Nhị Miêu gật đầu nói. Được. Mà đúng rồi, từ đường tiểu học có bao nhiêu học sinh vậy? Học sinh rất ít, mỗi cấp chỉ có 10 mấy người, chưa đến 100. Khắc Tuấn lúc này đáp, trường học này đối với sức khỏe của bọn trẻ con ảnh hưởng rất lớn, cho nên tôi tính toán sẽ phá hủy nó đi. Nếu như tôi hủy trường học này, thì bọn trẻ con đi học có bị ảnh hưởng gì không? Đây chính là điều Nhị Miêu lo lắng. Đối với tình hình nơi đây không quen thuộc, vạn nhất mình phá hủy từ đường Cam gia, để bọn trẻ con nơi này không có chỗ đi học, không phải đây sẽ là tội lỗi của mình hay sao? Không có ảnh hưởng gì đâu, hoàn toàn không có. Kỳ thực mấy năm nay, các giáo viên vẫn luôn có đề nghị muốn đem từ đường tiểu học nhập vào trường ở trên thị trấn. Ngọc Phượng lúc này nói, hiện tại trường tiểu học trên thị trấn tuy là hơi xa một chút, nhưng đường giao thông cũng tốt, phương tiện dạy học cùng với lực lượng giáo viên đều hơn chỗ này. Thế nhưng Cam Tử Nghiêu vẫn luôn không đồng ý, nên từ đường tiểu học mới giữ lại cho tới ngày nay. Hiện tại nghĩ lại, hóa ra Cam Tử Nghiêu không đồng ý, chính là có thể ở chỗ này để cung phụng lão tổ tông của hắn. Nhị Miêu gật đầu hỏi, thế gia đình Cam Tử Nghiêu điều kiện thế nào? Không tồi. Khắc Tuấn ngây ra rồi đáp, nghe nói con trai của hắn ở trong thành phố đã mua được 3-4 căn nhà, còn mua được cả xe ô tô. Đúng rồi, lão quỷ Cam Nghiệp Hưng trước khi chết khẳng định ở chỗ nào đó đã chôn vàng bạc tài bảo. Sau đó Cam Tử Nghiêu cung phụng hắn, giúp hắn giữ gìn từ đường, vàng bạc sẽ được đưa tới. Chứ nếu không, cho dù là lão tổ tông, Cam Tử Nghiêu cũng sẽ không làm công, cũng sẽ không làm không công. Lúc trước, thời điểm bắt sống Cam Tử Nghiêu, lão Đông Tây cũng đã nói, chỉ cần mình thả hắn, hắn có thể đưa cho mình một khoản phú quý. Có thể thấy được tên này có rất nhiều tiền. Ngày thường chỉ là một giáo viên nghèo kiết hủ lậu, kỳ thực chính là đại gia ở ẩn. Vừa đi, Nhị Miêu ở một bên trong lòng tính toán hội thích hợp, thẩm vấn Cam Nghiệp Hưng, lấy hắn. Sẽ bắt hắn lấy vài món kim khí để đổi uống rượu. Đinh đại ca, anh tính toán đem từ đường đốt đi hay là phá dỡ? Khắc Tuấn lúc này hỏi. Không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần tôi thu giữ 7 tiểu quỷ cùng với quỷ thợ mộc thì từ đường này sẽ tự động. Vừa đi vừa nói, mắt thấy đã trở lại thôn của Chu Tới Phượng, Nhị Miêu lại lần nữa cảnh báo với Khắc Tuấn một tiếng để cho hắn kín miệng, không được nói lung tung. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng biết lợi hại liên tục gật đầu. Ở đầu tây thôn, Khắc Tuấn gõ cửa một nhà học sinh, nói là mình nửa đêm gặp phải quỷ nên không dám trở lại trường học, muốn tới nhà học sinh để ở tạm một đêm. Người dân trong núi phần lớn đều giản dị, đối với giáo viên tỉnh nguyện tương đối tôn trọng. Vừa mới nghe thấy như vậy thì đã chạy nhanh tới, đem Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng kéo vào. Đứng ở nơi xa, thấy cả hai đã được dàn xếp, lúc này Nhị Miêu mới xoay người đi về hướng nhà Chu Tới Phượng. Lúc sau gõ cửa, Nhị Miêu mới biết được cha của Chu Tới Phượng vẫn đang không ngủ mà đang ngồi chờ mình. Đại huynh đệ, làm tôi lo lắng gần chết. Thấy Nhị Miêu, lão Chu lúc này mới yên tâm nói, thế nào, không xảy ra việc gì chứ, có nhìn thấy quỷ không? Kỳ thực Nhị Miêu có chuyện hay không, vốn dĩ lão Chu cũng không có quan hệ lớn. Nhưng lão lo lắng Nhị Miêu xảy ra chuyện, về sau bệnh của con gái mình sẽ không thể hoàn toàn bình phục. Nhị Miêu cười đáp, không sao, tôi sao có thể việc gì được. Còn quỷ thì thực ra đã bắt được hai con, cuối cùng cũng không về tay không. Hài, tôi không tin. Lão Chu liệt miệng hàm hậu mà cười. Không tin có đúng không? Vậy thì để tôi thả ra. Làm cho ông sợ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá. Nhị Miêu cũng cười nói. Không tin, cậu thả ra xem nào, tôi không sợ đâu. Lão Chu thực cố chấp mà nói. Ước chừng, hắn cũng chưa từng gặp qua quỷ, cho nên trong lòng cũng mang theo chờ đợi. Nhị Miêu cười hắc hắc, vung ống tay áo lên. Quỷ ảnh đinh sắc cô ở không trung phiêu một vòng, nhanh nhẹn rơi xuống đất, đứng ở ngay trước mặt của lão Chu. Ôi mẹ ơi! Lão Chu động tác so với quỷ còn nhanh hơn, vèo một cái trốn sau lưng của Nhị Miêu. Nhị Miêu thu nữ quỷ vỗ bả vai của lão Chu, rồi ngửa đầu cười, đi lên lầu đi nằm ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.